Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 392, mối quan hệ ngoài dự tính. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chuyện vừa rồi tạm thời cho qua. Tô Quỳnh Thi híp mắt dí ngón tay vào trán anh tức giận hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoắc Hải Phong im lặng một lúc sau đó anh mới miễn cưỡng nói. Người của gia tộc Húc Nhật nói họ có liên quan đến mẹ anh. Nếu ông ngoại cẩn thận hơn một chút có lẽ đến chết anh cũng sẽ không thể phát hiện ra chuyện này. Bố mẹ anh qua đời quá sớm, cho nên muốn điều tra bất cứ thông tin gì cũng vô cùng khó khăn. Chưa kể đến việc ai lại rảnh rỗi đi điều tra về người mẹ đã mất của mình chứ. Thế mới nói gia tộc Húc Nhật là một gia tộc làm cho người ta chán ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có liên quan gì với mẹ anh thế? Em có thể đi theo anh được không? Tô Quỳnh Thi suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra được giữa họ có sự liên quan gì. Cô ngơ ngác hỏi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt vẫn còn có chút ngây ngốc. Anh sẽ đưa em cùng đến đó. Em nghe chuyện thì không có vấn đề gì cả, nhưng nhớ không được nói chuyện, biết chưa? Hoắc Hải Phong đụng nhẹ vào chóp mũi của cô gái nhỏ, thấy nước mắt của cô đã ngừng rơi, anh thở phào nhẹ nhõm. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm hôm qua cả hai người bọn họ không được nghỉ ngơi tốt, chuyện này nói ra khiến Tô Quỳnh Thi đã thoải mái được phần nào, cô tựa vào cánh tay của Hoắc Hải Phong, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, xem ra vừa nãy khóc lóc cũng khiến cô rất mệt rồi. Hoắc Hải Phong ôm lấy cô gái nhỏ của mình, anh ngả người ra, điều chỉnh cánh tay một chút để cô nằm thoải mái hơn rồi cũng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng hai người đều đang có những tâm tư riêng. Không bao lâu sau thì xe dừng lại, Hoắc Hải Phong mở mắt ra, Tô Quỳnh Thi cũng đã tỉnh dậy, cô buồn ngủ ngáp dài một cái, rụi rụi người vào cánh tay anh rồi lười biếng vươn vai, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Chủ tịch đến nơi rồi, các thành viên của gia tộc Húc Nhật đã đến, họ hỏi ngài khi nào thì tới. Giọng nói của Trần Bắc vang lên sau tấm chắn, Tô Quỳnh Thi nhanh chóng chải gọn gàng lại mái tóc của mình rồi ngồi ngay ngắn sang một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoắc Hải Phong chỉnh lại quần áo, mở cửa xe bước xuống rồi đi vòng sang bên kia mở cửa cho Tô Quỳnh Thi. Tô Quỳnh Thi căng thẳng đưa tay ra cho anh nắm, cô ho nhẹ một cái rồi bước xuống, đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự thì nơi này hẻo lánh và có phần đáng sợ, ngoại trừ ngôi nhà không biết là kho hàng hay nhà ở trước mặt thì nhìn xung quanh đây không còn tòa nhà nào khác nữa, thậm chí để đến đây cũng chỉ có duy nhất con đường này. Nhìn một hồi cô có chút không tự nhiên bước tới phía sau Hoắc Hải Phong, rón rén ghé vào tay anh nói nhỏ. Sao lại hẹn gặp ở một nơi xa xôi như vậy, lỡ bọn họ lừa gạt thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, cứ đi theo anh là được, anh sẽ bảo vệ em. Hoắc Hải Phong mỉm cười, dẫn theo Tô Quỳnh Thi và Trần Bắc cùng đi vào bên trong. Hai người đứng ở cửa phòng dáng vẻ rất nhã nhặn, bọn họ khom người đẩy cửa ra. Góc truyện audio.com. Ở phía trong không gian rất lớn, thoạt nhìn ngôi nhà trông giống như một kho hàng nhưng bên trong lại có thể ở được, ngôi nhà chỉ có một tầng và diện tích khá rộng, một phần mái che được làm bằng kính trong suốt, lúc này đang là buổi trưa, những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống khiến ngôi nhà đẹp đến không ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoắc Hải Phong, cậu quả là một người thẳng thắn, nếu đã tới đây chắc hẳn cậu cũng đã tự đi điều tra một chút rồi nhỉ. Người đang nói là một ông lão tầm khoảng hơn 70 tuổi, nhưng giọng nói của ông ta vẫn sang sảng đầy khỏe khoắn, rõ ràng là một người không dễ đụng vào. Rốt cuộc mẹ tôi và người đứng đầu gia tộc Húc Nhật đời trước có quan hệ gì? Tại sao bà ấy phải trốn đến Hải Phòng rồi gặp bố tôi? Hoắc Hải Phong cảm thấy người đang đứng trước mặt anh có chút xa lạ. Mặc dù chưa đích thân gặp mặt tất cả các thành viên của gia tộc Húc Nhật nhưng anh đã xem hết các bức ảnh do ông ngoại đưa cho. Thế nhưng anh không hề có ấn tượng gì về người này. Có thể ông ta không phải là thành viên của gia tộc Húc Nhật, cũng có thể là ông ta đã bị xóa tên khỏi gia tộc. Nhưng làm sao một người bị xóa tên lại có thể đại diện cho cả gia tộc Húc Nhật để ngồi ở đây? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này nói ra rất dài dòng, mọi người nếu có hứng thú thì nghe lão già này từ từ nói. Ông lão không muốn làm cho Hoắc Hải Phong khó xử, từ khi mọi người bước vào đến giờ ông ta vẫn chưa nở một nụ cười nào, nhưng ông ta lại có một loại tình cảm nào đó khiến cho Hoắc Hải Phong có chút khó chịu.